đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Đến ở phần 36 của truyện sách Như Cõi Thiên Đường, chúng ta đã được biết đến kế hoạch tuyệt vời để cho Elizabeth có thể nhận được thêm những lời cầu hôn nữa. Từ những con người tuyệt vời chứ không phải từ một người ông già gấp 3 lần tuổi cô. Vậy trong phần 37 này, chúng ta hãy đón chờ xem những tình tiết gì tiếp theo nhé. 8 giờ 30 tối, Ian đứng bên ngoài ngôi nhà ở thành phố của chú Elizabeth, cố kìm nén ước muốn giết ngay người quản gia của Elizabeth. Người có vẻ như sẵn sàng xông lên tấn công Ian bất cứ lúc nào. Tôi hỏi ông một lần nữa, đề phòng trường hợp ông lần trước ông không hiểu ý tôi. Cô chủ của ông ở đâu? Ian nói với giọng ngọt rất đáng ngại, mà hẳn sẽ làm người đàn ông bình thường trắng bệch đi. Bettner không hề thay đổi nét mặt. Ra ngoài! Ông nói với người đàn ông, kẻ đã hủy hoại cuộc đời của ông chủ, kẻ đã hủy hoại cuộc đời của cô chủ ông, và bây giờ lại xuất hiện trước cửa nhà, đột ngột và không được mời. Không nghi ngờ gì nữa, đang cố gắng phá hủy mọi thứ một lần nữa, khi mà cô chủ đang có ý định trở lại trong buổi khiêu vũ đầu tiên sau 2 năm và cố gắng dũng cảm làm dịu đi những đồn đại mà hắn ta là nguyên nhân. Cô ấy ra ngoài, nhưng ông có biết cô ấy đi đâu không? Tôi sẽ không nói cho ông biết. Trong những ngày qua, Ian đã bị bắt buộc phải làm một số việc cực kỳ khó chịu, bao gồm cả việc vượt qua gần một nửa nước Anh, thỏa thuận với người cha giận dữ của Christina, và cuối cùng là thỏa thuận với người chú đáng ghê tởm của Elizabeth, kẻ đã không ngần ngại mặc cả với chàng, đến giờ vẫn làm chàng tức điên lên. Ian đã hào hiệp từ chối hồi môn của nàng ngay khi cuộc thảo luận mới bắt đầu. Tuy vậy, chú nàng đã bài mòn sự tế nhị của chàng bằng việc mặc cả như một kẻ buôn bán lạc đà. Ông ta ngay lập tức nhận thấy quyết tâm của chàng trong việc có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để tên ông ta trong hợp đồng đính hôn. Cuối cùng, Ian trở thành người đàn ông đầu tiên mà chàng biết phải bỏ số tiền chuộc là 150.000 bảng để mua vị trí là chồng tương lai của nàng. Ngay sau khi kết thúc thỏa thuận ghê tởm đó, chàng phi như điên về Montmayer, nơi mà chàng chỉ dừng lại đủ lâu đi đổi ngựa, rồi chàng đi ngay London, dừng lại ngôi nhà trong thành phố của chàng. Tắm táp một chút và thay đồ đi thẳng đến địa chỉ mà Julius Cameron đưa cho chàng. Bây giờ, sau tất cả, Ian không những chỉ phải đối mặt với sự vắng mặt của Elizabeth, chàng còn phải đối mặt với tên gia nhân láo xược nhất mà chàng không may gặp phải. Im lặng, giận dữ, chàng quay người và bước đi. Sau chàng, cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc, và Ian dừng lại trong giây lát, quay người trở lại, tự nhủ với vẻ thích thú. Những gì chàng sẽ làm khi chàng tống cổ viên quản gia ngày mai? Chàng trèo lên xe và ra lệnh cho người lái xe trở lại ngôi nhà của chàng trên đường Brook. Người quản gia của chàng mở cửa với vẻ cực kỳ tôn kính. Ian vượt qua ông ta với vẻ buồn chồn, cau có. Chàng đi lên cầu thang và rồi quyết định buổi tối của chàng sẽ nhanh hơn nếu chàng ở đâu đó chỉ ở đây. Suy ngẫm về cuộc đối đầu, hầu như chắc chắn vào ngày mai với Elizabeth. 20 phút sau, chàng rời khỏi nhà và ra lệnh cho người đánh xe đưa chàng đến Blackmore. Chàng vẫn còn cau có khi chàng bước vào câu lạc bộ dành riêng cho các quý ông, nơi mà chàng đã đánh bạc trong nhiều năm. Buổi tối tốt lành, thưa ngài. Người hầu chính nói, và Ian gật đầu cộc lốc, cố kìm nén sự ghê tởm về cái cách khum núm, xung xuê gọi chàng là ngài. Dừng lại trước lối vào phòng đánh bài, Ian quan sát, thì một tiếng cười cất lên. Đối với một người vừa mới thừa hưởng hẳn một đế chế nhỏ, Ian, cậu có vẻ mặt thật cau có, không thích hợp chút nào. Cậu có muốn uống vài chén với tớ và làm một vài ván không, thưa ngài? Một nụ cười châm biếm nở trên môi Ian khi chàng quay lại nhìn người hiếm hoi trong số những nhà quý tộc mà chàng kính trọng và coi như một người bạn. Chàng chế nhạo. Sẵn sàng, thưa đức ông. Jordan trao sen cửa lớn. Thật là chán ngắt đúng không? Cười tê tét, hai người đàn ông bắt tay nhau và ngồi xuống. Cả hai cùng uống với nhau và kể cho nhau nghe những sự kiện một năm rưỡi qua và rồi bắt đầu nghiêm túc chơi bài. Thường thì chơi bài là một trò thích thú, nhưng tối nay Ian đầy những lo lắng và tất cả mọi người đi qua cảm thấy có bổn phận phải dừng lại và nói vài câu với một hoặc hai người bọn họ. Sự vắng mặt lâu ngày của chúng ta làm chúng ta thêm nổi tiếng thì phải. Ian chắc chắn là chẳng nghe thấy gì cả, tâm trí của chàng tập trung hoàn toàn vào Elizabeth, người đã phải phó mặc cuộc đời trong tay người chú ghê tởm ấy trong 2 năm qua. người đã không ngần ngại bán người ruột thịt của mình và Ian là người mua. Tất nhiên, điều đó là không đúng, nhưng chàng lo lắng không yên. Có cảm giác Elizabeth sẽ phản ứng cực đoan nếu nàng khám phá ra chàng đã làm việc đó mà không có sự đồng ý của nàng. Ở Scotland, nàng đã chĩa súng vào chàng. Ở London bây giờ, chàng sẽ chẳng trách nếu nàng bắn. Chàng nghịch ngợm nghĩ đến ý tưởng chàng sẽ về vãn nàng vài ngày trước khi chàng nói cho nàng biết họ đã đính hôn, và đồng thời lại giật mình nghĩ nàng sẽ ghét ý nghĩ sẽ phải lấy chàng. Benhaven có thể làm kẻ đáng ghét, nhưng Ian cũng đã nhiều lần có lỗi nghiêm trọng đối với nàng. Tôi không có ý phê phán chiến lược của cậu, nhưng cậu đã mất 1.000 bảng rồi đấy. Tớ có một số vấn đề trong ý nghĩ. Bất kể đó là gì, tớ đảm bảo là không phải về bài bạc rồi. Chắc là vậy. Vậy cậu có muốn chơi ván khác không? Tớ không nghĩ là tớ có đủ sức. Tớ chỉ có thời gian trong một ly rượu nữa thôi. Tớ đã hứa với Alexan là sẽ ở bên ủng hộ cô ấy ở buổi khiêu vũ tối nay và giúp đỡ một người bạn của cô ấy. Bất cứ khi nào Jordan nhắc đến tên vợ mình, Ian thích thú nhận thấy là toàn bộ khuôn mặt bạn trở nên dịu lại. Cậu có muốn gia nhập cùng chúng tớ không? Nghe có vẻ buồn chán như địa ngục vậy. Tớ nghĩ chắc chắn là sẽ không buồn chán tí nào cả. Vợ tớ bất chấp cả giới thượng lưu để bảo trợ cho một cô gái trở lại vị thế của mình. Dựa theo những gì mà Alexan viết trong thư thì sẽ mất rất nhiều công sức đấy. Tại sao lại như vậy? Một cô gái rơi vào nanh vuốt của một gã trai nào đó 2 năm trước và một vụ scandal xấu xa đã xảy ra. Hiển nhiên, đó không phải là một việc hiếm xảy ra. Theo những gì mà Alex viết cho tớ thì có vẻ như trường hợp này khá phức tạp. Như thế nào cơ? Đầu tiên là cô ta bị tẩy chay khá nặng và rất khó khăn để có thể chấp nhận cô ấy trở lại. Cô ấy có nguy cơ bị xúc phạm nặng nề. Alex đã trả đũa bằng cách viện đến những khẩu súng hạng nặng, đó là ba tớ, chính xác là như vậy, Tony và cả tớ nữa. Ở mức độ thấp hơn một chút, mục tiêu là bất chấp những lời dị nghị, nhưng tớ chẳng thèm đố kỵ với cô gái. Cô ấy sẽ bị lột ra bởi những kẻ độc ác tối nay cho mà xem. Bất kể gã con hoang đó là làm gì, cô gái người được cho là xinh đẹp khó tin cũng đã bị xã hội ruồng bỏ gần 2 năm qua. Ian cứng đờ người, ly rượu dừng lại trước miệng. Đôi mắt sắc nhọn của chàng nhìn Jordan, người đã chuẩn bị đứng dậy. Cô gái ấy là ai? Elizabeth Cameron. Ôi trời ơi, họ đâu? Tại nhà Wellington, tại sao? Bởi vì tớ là cái tên con hoang đó. Vẻ khó tả hiện ra trên khuôn mặt của công tước Hatton, rồi anh cũng khoác áo khoác vào. Cậu là người đàn ông mà Alex mô tả trong thư của cô ấy là kẻ đều cáng không thể tả được, cực kỳ trụy lạc và kẻ hủy diệt những cô gái vô tội. Mình là tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa. Cậu phải đến nhà Wellington nhanh nhất có thể, tớ sẽ theo sau cậu vì tớ phải làm một việc trước đã. Và đừng, vì Chúa, đừng có nói cho Elizabeth biết là tớ sẽ đến. Ian nhảy bổ vào xe ngựa, có kỉnh yêu cầu người đánh xe và ngả người ra ghế sau. Đến từng giây, tự nhủ mọi việc sẽ không giống như chàng vẫn sợ. Xe của chàng dừng lại trước cửa nhà của công tước Stanhope và Ian nhanh chóng bước vào nhà, gần như đâm sầm vào Ormsley, tội nghiệp ra mở cửa. Vài phút sau, sải bước vội vã đi vào thư viện, nơi mà chàng ném mình xuống một chiếc ghế và nhìn chăm chăm vào đồng hồ. Trên lầu, mọi việc rối tung cả lên, ồn ào về công tước om sòm gọi người hầu, quản gia, gia nhân. Tuy vậy, khác với Ian, công tước đang trong trạng thái mê ly. Công tước hạnh phúc nói: Ormsley, Ian cần ta. Nó vừa mới vào đây và nói như vậy. Ormsley cười nói: Cậu ấy thực đã làm như vậy, Đức ông. Ta cảm thấy như trẻ ra 20 tuổi. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Cái quái quỷ gì giữ chân Anderson vậy? Ta cần cạo râu, ta muốn bộ áo buổi tối màu đen, ta muốn cái kẹp kim cương, ta không cần đến cái gậy đó đâu. Thưa Đức ông không nên ép mình nữa. Ormsley, nếu ông ta nghĩ phải dựa vào cái gậy đáng ghét đó trong buổi tối tuyệt vời nhất trong đời ta, thì ông ta đã lầm to rồi. Ta sẽ đi bên cạnh cháu trai của ta mà không cần giúp đỡ cái gì cả. Cảm ơn nhiều, thằng quỷ Anderson đâu rồi? Chúng ta muộn mất, Alex. Bà công tước thừa kế nói khi đứng vẩn vơ trong phòng của Alex. Alex cắn chặt môi, cố gắng chống cự lại sự lo lắng ngày càng tăng của chính bản thân mình. Nhà Wellington ở ngay gần đây, chúng ta có thể đến đó trong vài phút. Thêm nữa, cháu muốn mọi người nếu đã ở đó khi Elizabeth bước vào, cháu vẫn hy vọng là Roddy có thể trả lời bức thư của cháu. Như thế để trả lời điều đó, người quản gia xuất hiện và thông báo. Roderick Kester muốn được gặp bà, thưa đức bà. Cảm ơn Thượng Đế, mời ông ấy vào phòng khách. Tôi đến rồi đây, để đáp ứng lời kêu gọi khẩn cấp của cô đây. Roddy Kester là một người lực lưỡng với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh nhạt. Anh ta là một người đỏ dáng, luôn ăn mặc rất thời trang. Nhìn anh ta, người ta không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của anh ta bất chấp sự khó chịu của bản thân mình. Alex cười. Ôi Roddy, anh luôn làm cho tôi cười, thậm chí cả khi tôi đang trong một mớ bỏng bong khủng khiếp. Cái mà bây giờ tôi đang trải qua, anh có thể làm mọi việc tốt hơn nếu anh muốn. Roddy thấy có mùi nguy hiểm, anh ta liền đùa. Tôi tất nhiên là một gia nhân ngoan ngoãn nhất của cô rồi. Bất chấp lời khẳng định này, Alex hiểu được nhiều hơn thế. Trong khi những người đàn ông khác quan tâm tới tính nóng nảy của mình hay sự thành thạo của họ đối với gươm kiếm và súng ống, Roddy Kester lại quan tâm đến chùm râu được cắt tỉa gọn gàng và cái dao cạo. Và trong khi không hề mang theo kiếm hay súng đến một buổi tiệc, Roddy lại có thể phá hủy nó mà không gặp phải sự cản trở nào. Thậm chí cả những quý bà thạo đời cũng không dám làm phật ý anh ta, vì anh ta đã từng làm cho cuộc sống của cô trở thành địa ngục khi lần đầu cô đến London. Alex hiểu rõ anh ta nguy hiểm và đồng thời cũng hữu dụng như thế nào. Sau đó, cũng chính Roddy là người đã buộc giới thượng lưu phải chấp nhận cô. Anh ta làm thế chẳng phải vì tình bạn hay vì thấy có lỗi. Tất cả là bởi anh ta đã quyết định rằng sẽ thật vui nếu anh ta có cơ hội kiểm nghiệm quyền lực của mình. Có một cô gái mà tôi sẽ tiết lộ tên cô ấy ngay bây giờ. Một người mà chỉ có anh mới giúp được. Và sự thật là nếu anh muốn, anh có thể cứu cô ấy như anh đã từng làm với tôi. Một lần là quá đủ rồi. Tôi gần như chết vì xấu hổ khi nghĩ đến sự dũng cảm chưa từng có mà tôi dành cho cô. Cô ấy vô cùng xinh đẹp. Alex nói, một chút vui thích lóe lên trong mắt Roddy, nhưng không có gì hơn. Trong khi những người đàn ông khác bị tác động bởi vẻ đẹp của phái nữ, Roddy nói chung chỉ hay bới móc lỗi của người khác và lấy thế làm thích thú. Anh ta không hề ngần ngại làm cho phụ nữ phải bối rối, nhưng một khi anh ta quyết định trở nên tử tế với họ, anh ta sẽ là người bạn trung thành nhất. Cô ấy là nạn nhân của một số lời đồn rất hiểm độc 2 năm trước và đã phải rời London trong sự ruồng bỏ. Cô ấy cũng là một trong những người bạn rất thân của tôi. Tất cả chúng tôi, bà công tước, Tony và Jordan sẽ cùng ủng hộ cô ấy ở Wellington vào tối nay. Nhưng nếu anh dành một sự chú ý nhỏ nho đến cô ấy thôi, hoặc tự mình hộ tống cô ấy, thì quả là quá tuyệt vời và tôi sẽ biết ơn anh mãi mãi. Alex, nếu như cô không phải là vợ của Jordan Townsend, tôi có thể đã hỏi cô xem cô sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào. Tuy nhiên, vì tôi không hề mong bị chết yểu, tôi sẽ không làm thế. Mà thay vào đó sẽ nói rằng nụ cười của cô là quá đủ cho một sự đền đáp. Đừng đùa nữa Roddy, tôi đang rất cần sự giúp đỡ của anh và sẽ nhớ ơn anh đến suốt đời về nó. Em đang làm anh run rẩy cả người, cô bé dễ thương của tôi. Bất kể cô ta là ai thì cô ta chắc chắn đang gặp rất nhiều rắc rối vì em cần đến anh. Cô ta đáng yêu và mạnh mẽ, dù anh sẽ ngưỡng mộ cô ta cực kỳ. Trường hợp này thì anh sẽ coi nó như một vinh dự đáng xấu hổ khi được giúp đỡ cô ta. Ai? Ánh nhìn của anh bị cản trở bởi một sự xuất hiện đột ngột trên ngưỡng cửa và đóng đinh ở đó. Biểu hiện dịu dàng của anh chứng tỏ sự ngưỡng mộ sùng kính. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 37 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Vậy là ở phần này chúng ta đã biết được sắp tới Ian Thornton và Elizabeth Cameron sẽ có một buổi gặp gỡ đầy thú vị và bất ngờ đây. Các bạn cùng chú ý lắng nghe ở phần tiếp theo của câu chuyện để biết những tình tiết mới nhé. Chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của June Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì Mèo Moon và June xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Rơi em cô đơn nơi góc tối, lặng lẽ đếm những kỷ niệm vừa qua. Ngày em trọn vòng tay anh, đêm trôi quá nhanh. Có hay ta chia tay trong tiếc nuối, vì ai hôm nay cũng có lối riêng. Con đường anh giờ đi đã không có em, anh hãy cố quên. Em ơi, mình cho năm giây nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương sẽ mãi không thời gian. Đi qua đừng quay mắt nhìn sâu, em mong anh hãy đừng quay trở lại. Gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã cách xa. Baby, I'm moving on, the show must go on. Once you walk away, I don't need to keep you staying. I know what first is saying, right? Never let you ruin my life, so I try to push you in the past. It ain't the hardest part, cause you know that I'm stronger than that. You know we were meant to be, tell me how I'm gonna be. Ever listen, this life go on the way, I can barely slip away. Giờ này mà trời đang mưa rơi, em cô đơn nơi góc tối. Lặng lẽ đêm những kỷ niệm vừa qua, ngày em chọn vòng tay anh, đêm trôi quá nhanh. Có hay ta chia tay trong tiếc nuối, vì ai hôm nay cũng có lối riêng. Con đường anh giờ đi đã không có em, anh hãy cố